tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 371. Cha quả nhiên rất lợi hại. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mực nước cao thấp, giống chuông nhạc lớn nhỏ, có thể khống chế phần không khí chấn động lớn nhỏ, từ đó biến đổi âm thanh, âm điệu cùng âm lượng ngờ hắn nói, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Nhất là đối với Bon Nạp Lan Yên, Diệp Dương, bọn hẳn chỉ biết là chuông nhạc có thể phát ra âm thanh khác biệt. Làm sao biết trong này còn có trí thức huyền bí, không hổ là đế phu, kiến thức thật sự là khoáng cổ tuyệt kim, kinh động như gặp thiên nhân. Trong ánh mắt mọi người vô hạn kính sợ cùng sùng bái, Lâm Hiên cưng chiều xoa đầu các tiểu bảo bối. Tốt, các con có thể tùy tiện chơi, đa tạ cha, các bé cưng đều vô cùng vui vẻ, dùng đũa gõ phát ra âm nhạc, các nàng chơi như thế nào cũng sẽ không ngại mệt mỏi. Đinh, mà lúc này, âm thanh máy móc trong đầu Lâm Hiên bỗng nhiên vang lên. Người có ý tưởng đột phát, thiết kế cho các nữ nhi một nhạc khí mới lạ, ban thưởng, thần thông xúc địa thành thốn. Thần thông, lông mày Lâm Hiên không khỏi nhíu lại, trong lòng ưa thích không thôi. Không nghĩ tới làm cho các nữ nhi một nhạc khí vô cùng đơn giản lại được ban thưởng như vậy. Mà thần thông xúc địa thành thốn này, chẳng những vô cùng lợi hại và thực dụng, lại còn có khoảng cách di chuyển cũng rất lớn. Xa vạn dặm, co lại thành một tấc, bước ra một bước chính là Thương Hải Tang Điền. Có môn thần thông này về sau dù cửu thiên tiên vực này rộng lớn vô ngần hay là Thương Long Đại Lục đều là lui tới tự nhiên, mặc ta ngao du. Cảnh tượng như thế ngẫm lại cũng làm người ta vô cùng kích động. Không sai không sai, âm thanh không ngừng, đinh, lấy ra phần thưởng, rõ, thành công rút ra thần thông xúc địa thành thốn. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần thông xúc địa thành thốn. Thu hồi hệ thống, Lâm Hiên vô cùng cưng chiều nhìn các nữ nhị. Trong ánh mắt nồng đậm tình thương của cha, thời gian này hắn thật sự là vượt qua càng thoải mái, hưởng thụ vô cùng. Đế phu, sắc trời đã tối, mà các công chúa bọn họ lại có hào hứng như thế, bằng không bây giờ ngài chịu thiệt ở chỗ này đêm nay. Diệp Dương một mặt nịnh nọt, đêm nay thật sự khiến Diệp Dương một lần lĩnh hội kiến thức cùng bản lĩnh của Lâm Hiên. Mặc kệ là tu vi hay là tài học, đều để Diệp Dương trong lòng kính nể không thôi. Lâm Hiên cũng nhìn ra các bé cưng đang vui vẻ, thờ ơ gật đầu. Có thể, vậy thì tốt, ta lại sai người chuẩn bị rượu ngon mỹ vị, đêm nay mời đế phu nể mặt uống nhiều mấy chén. Diệp Dương lập tức vui vẻ không thôi, Nạp Lan Yên nói, vậy tiểu nữ đàn nhiều thêm mấy khúc trợ hứng đế phu. Bọn người Vân Quân Đạt, Già Lâu Thánh Chủ, Nhật Nguyệt Thần Tông Tông Chủ thấy thế, đều lộ ra hâm mộ từ đáy lòng với Lâm Hiên. Không hổ là đế phủ, cái gì cũng không cần nói, Diệp Kiếm Thánh cùng Nạp Lan Yên đã lấy lòng như thế. Làm đại trượng phu cả đời, lúc này lấy đế phu làm gương. Sau đó, đại điện tăng cao nhất Vân Mãn Lâu, mỹ vị phiêu hương, tiếng nhạc liên miên. Xa hoa trụy lạc, một mảnh hưởng lạc phồn hoa, một đêm đảo mắt đã qua, sáng sớm ngày kế tiếp đã đến. Lâm Hiên dẫn các nữ nhi dùng bữa sáng. Bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có đám mây bảy sắc lấp lánh. Một đám mây bảy sắc có phạm vi vạn dặm lơ lửng trên dãy núi xa xa, rất là tráng lệ. Cha, đó là cầu vồng sao? Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của các bé con nhìn đám mây ngoài cửa sổ, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Lâm Hiên lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cầu vồng, mà là một ít ánh sáng của bí cảnh hỗn độn thời không hình thành. Lúc này Diệp Dương từ ngoài cửa đi tới, hành lễ. Đế phu, bên trong giao quang sơn mạch xa xa, tựa hồ xuất hiện một bí cảnh. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, một đêm trôi qua, Vân Mãn Lâu thuận dòng mà đi hơn 5 vạn dặm, đã đi tới phụ cận giao quang sơn mạch. Cha, dẫn bọn con đi cái bí cảnh này xem một chút đi. Đúng, nó thật là đẹp, các bé còn nhào nhào lộ ra sắc mặt khát khao. Lâm Hiên cưng chiều gật đầu, tốt. Chờ các con ăn xong, cha dẫn các ngươi đi. Bọn Diệp Dương cùng Nạp Lan Yên và Già Lâu Thánh Chủ sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ vui mừng. Giao quang bí cảnh 10 phần cổ quái mà lại thần bí. Nghe nói bên trong ngoại trừ giao quang hoa tiên ma nhất thể, còn có vô số kỳ chân dị bảo hiếm thấy trên đời. Bọn hẳn cảm thấy, lần này đi cạnh Lâm Hiên nhất định có thể có không ít kỳ ngộ. Trên không Bắc Huyền Thiên, một đạo tử quang cực nhỏ nhanh như điện chớp hiện lên. Trong chớp mắt đã đi hơn 100 dặm. Đông Hoàng tử U xử lý xong chính vụ lập tức lên đường, tiến về Giao Quang Sơn Mạch tìm kiếm Giao Quang Hoa Tiên Ma Nhất Thể. Đi tới đoạn đường này, đã cách Huyền Băng Cung khoảng chừng hơn 3.000 vạn dặm. Hà, nàng cách Đại Thánh Cảnh chỉ một bước, nên giác quan của Đông Hoàng Tử U bây giờ có thể nói là kinh khủng. Nàng chú ý tới, vạn dặm dưới mặt đất, có một đội quân hơn 100 người đang tiến lên. Mà phía sau có 20, 30 bé gái nhỏ tuổi. Các nàng bị quan binh đối đãi thô bạo, không ngừng phát ra tiếng la khóc cực kỳ thê thảm. Lông mày Đông Hoàng Tử U không khỏi nhíu một cái. Bắc Huyền Thiên do nàng quản lý, dù có hơn 10 vạn quốc gia, vẫn chiến hỏa dập tắt, không có quốc gia nào đánh nhau, gây tai họa cho bách tính. Cho nên dựa theo đạo lý, những bé gái này hẳn không phải là tù binh. Nhìn thấy Đông Hoàng Tử U mặc dài váy màu tím nhạt, phong hoa tuyệt đại, khí chất vô song. Trong mắt giáo úy hơi lộ ra một tia cảnh giác, hỏi. Vị tiên tử này, vì sao ngăn trở đường đi của chúng ta? Đông Hoàng Tử U vượt qua người này, cẩn thận nhìn thoáng qua những đồng nữ ở phía sau, hỏi ngược lại. Vì sao muốn bắt các nàng? Hà, Cách Chương.